Phúc Thê Doanh Môn, chương 8, giặt quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn vừa hỏi vừa kiếm một nhánh cây, viết ở trên cắt một hành chữ. Ta gọi là Lý Mạn, ngươi tên là gì? Lý Tiểu Ngũ mở to đôi mắt đen như mực tràn đầy vẻ sùng bái. Tỷ tỷ biết viết chữ, ngươi đọc được sao? Lý Mạn đem nhánh cây cho hắn, sau đó chỉ trên mặt đất, ý bảo hắn trả lời. Lý Tiểu Ngũ hiểu được ý của nàng, nhưng mà hắn không biết chữ, cũng sẽ không biết viết a. Trong nhà chỉ có tứ ca lợi hại nhất, đọc sách nhiều nhất, ba ca ca kia so với hắn cũng không hơn bao nhiêu. Đại ca tam ca nhiều nhất có thể viết tên của mình. Nhị ca nhiều hơn nhớ được một vài chữ. Không biết, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở của hắn, Lý Mạn thở dài. Lý Tiểu Ngũ lập tức có chút ủ rũ. Tỷ tỷ có phải hay không ghét bỏ hắn không biết chữ? Tỷ tỷ nhất định là ghét bỏ hắn. Có thể hay không lại chạy mất a? Hắn thật cẩn thận nắm tay của Lý Mạn. Đối nàng nhe răng cười lấy lòng. Hắn đối với nụ cười của mình rất tự tin. Mỗi lần, chỉ cần chính mình lộ ra nụ cười này, cho dù làm chuyện xấu, các ca ca trong nhà cũng sẽ tha thứ cho hắn. Quả nhiên, Lý Mạn nhìn ra tâm tư tiểu tử kia, sờ sờ đầu nhỏ của hắn, cổ vũ nói, không có việc gì, không biết chữ cũng không sao, về sau ta dạy cho ngươi. Lý Tiểu Ngũ nghe không hiểu, nhưng thấy tỷ tỷ xinh đẹp nở nụ cười, chỉ biết mình đã thành công. Nhưng mà, tốt nhất hãy để cho tỷ tỷ thích mình. Nhị ca nói, nếu muốn tỷ tỷ ở lưu lại, phải làm cho nàng thích nơi này. Tỷ tỷ, ăn cơm. Hắn lôi kéo tay Lý Mạn, đi đến trước sân. Lý Mạn không biết hắn muốn làm gì, đành phải đi theo hắn. Bị đứa nhỏ này một đường kéo đến phòng ăn. Sau đó, tiểu tử kia nhón chân mang từ trong nồi ra một chén cháo cùng hai rổ khoai lang. Tỷ tỷ, ăn. Hắn giống như hiến toàn bộ vật quý cho Lý Mạn. Cháo ấm, khoai lang cũng đã lạnh, hiển nhiên đã để một thời gian ngắn. Cảm ơn. Lý Mạn theo thói quen nói cảm ơn. Lý Tiểu Ngũ ngồi ngay bên cạnh nhìn nàng. Hắn phát hiện tỷ tỷ không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe, mà ngay cả ăn cái gì cũng nhìn đẹp như vậy. Lý Mạn thấy hắn vẫn nhìn mình, liền cho hắn một củ khoai lang. Tiểu tử kia lại khoát tay, ta ăn rồi. Nhìn hắn gầy yếu như vậy, Lý Mạn sinh lòng thương tiếc, đem khoai lang nhét vào trong tay của hắn, chính mình ăn một củ. Ăn xong điểm tâm, nàng tiện tay đem bát rửa. Lý Tiểu Ngũ muốn cướp làm, nhưng bị nàng cự tuyệt. Nàng ăn cơm còn bắt tiểu hài tử rửa chén. Rửa bát xong, Lý Mạn lại nghĩ tới y phục bị bẩn ở tây phòng. Tuy rằng rách, nhưng giặt rồi vẫn có thể mặc. Lý Mạn đem quần áo trong phòng chính mình đều đem ra. Sau đó lại nghĩ hôm qua nhìn thấy, nhà này tựa hồ đều là man nhân, không một nữ nhân, quần áo khẳng định cũng không có người giặt, đều tiện tay giặt sạch đi. Các ngươi có quần áo bẩn không? Lấy đến hết đi. Lý Mạn không dám tự tiện tiến vào phòng khác, liền bảo Lý Tiểu Ngũ đi. Nhưng Lý Tiểu Ngũ nghe không hiểu lời của nàng. Bất đắc dĩ, nàng đành phải lôi kéo Lý Tiểu Ngũ cùng nhau vào đông ốc. Đông ốc lớn hơn một chút, hiển nhiên cũng là dùng làm nhà chính. Ở giữa có một cái bàn cùng bốn băng ghế nhỏ. Dựa vào góc phòng là một chiếc giường to lớn, thật sự rất lớn, ít nhất có thể ngủ được 4-5 người. Vừa vào nhà, còn có mùi lạ xông vào mũi. Trên mặt đất rơi mấy đôi giày rơm, trên giường hai cái chăn mỏng bị chất đống vào một chỗ. Lý Mạn lật chăn lên, liền phát hiện vài bộ quần áo bẩn nhiều nếp nhăn ở trong chăn. Cách chương